Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 392, nguy hiểm sa mạc mạo hiểm. Thứ 9 càng dâng, cầu thanh, cầu vốt tốt, tiến nhập sa mạc thân ở. Mọi người rốt cuộc biết sa mạc lợi hại, đồng thời cũng hiểu cái gì gọi là đứng là nướng. Dưới chân là đồ nướng bằng khung sắt, sâu nằm ở hàn lãnh hoàn cảnh chopper. Ở như vậy nóng bức trong hoàn cảnh, căn bản là không thích ứng được, chỉ có thể bị Sauron lôi kéo. Ngay cả đứng yên khí lực cũng không có, đồng dạng còn có thân là như da người lắp phi, như da ở nóng bức trong hoàn cảnh, nhưng là sẽ thành dài cùng mềm hóa. Bình tĩnh vĩnh viễn kích động lắp phi, lúc này cũng không dựng một cây gậy, quá nóng, ngay cả hãn đều lưu không ra ngoài. Một tay nhẹ nhàng quạt, hơi yếu gió mặc dù không có thể yếu bớt nóng bức, nhưng có tổng giống vậy không? Này, Lắp Phi, ngươi chớ nói bậy bạ, như vậy ngươi chích càng ngày sẽ càng nhiệt. Bị Sauron kéo lấy chopper, suy yếu không gì sánh được. Ta không được, ta sợ nhất nhiệt, ti nói ta không có chút nào sợ lạnh. Bên cạnh, Trống Ba Tong, như một cái lão đầu u sóp, lè lưỡi nhổ nước bọt nói. Ai kêu lông trên người của ngươi dày như vậy? Đem trên người tầng kia ra cởi làm cho. Nghe vậy, buồn bực chopper, thân hình bỗng nhiên biến lớn. Ngươi tên hỗn đản này muốn làm gì? Là không phải coi thường thuần lộc. A, quái vật đi ra. Usopp giơ gậy gộc, la lớn. Phía trước, Sauron kéo lại sợi dây. Nhưng là trở nên lớn, chopper trọng lượng gia tăng rồi rất nhiều. Bất đắc dĩ hướng về phía sau loạn lai hai người giống to. Này, chopper, người đừng biến lớn như vậy. Ta kéo không nhúc nhích. Lâm Thiên ở phía sau đuổi kịp. Nhìn loạn lai hai người. Cười một tiếng, nắm lên chopper. Hướng ngầm đè một cái. Đem chopper nhỏ đi. Được rồi, hai người các ngươi không muốn tại nháo. Nóng như vậy sa mạc. Quá đáng vận động. Ngược lại sẽ cảm thấy càng oi bức. Còn có quá nhiều tiêu hao nhân thể hơi nước. Nhỏ đi chopper. Ngẩng đầu nhìn chút nào không có thay đổi Lâm Thiên. Khó hiểu hỏi, Lâm Thiên, vì sao ngươi một điểm hãn cũng không có? Tựa như cảm giác không nóng giống nhau. Nói rằng cái này, Sanji quay đầu nhìn về phía sau. Vivi, dường như cũng không có cái gì không thích ứng. Ây đồng dạng cũng là. Vivi cười trả lời, bởi vì ta ở cái này cái quốc gia lớn lên, đã thành thói quen cùng hoàn cảnh này. Một lần nữa nâng lên, bị nóng không chịu được chopper. Sauron xoay người lại hỏi, Lâm Thiên cùng A đều không phải cái này cái quốc gia người. Làm sao sẽ một điểm sự tình cũng không có? Không sai, hai người các ngươi làm sao một điểm sự tình cũng không có? Cảm giác thật kỳ quái. Nami ngừng lại, nhìn quét hai người nghi hoặc không gì sánh được. Bên cạnh Luy Thành chó lắp phi, nghe đến mấy cái này, một cái liền đem cây gậy trong tay mất, chạy như bay đáo ây trước mặt, hai mắt sáng lên. Này, ây, Lâm Thiên, các ngươi là không phải có phương pháp gì, cho nên không nóng, đuổi mau nói cho ta biết, ta liền muốn nóng đến chết rồi. Chính mình ở đâu có phương pháp gì? Còn khiến người ta ở sa mạc không nóng. Bất đắc dĩ cười. Mở miệng giải thích. Ta nhưng là Meramera quả thực năng lực giả. Chỉ có 50 độ ôn độ. Thứ này đối với ta cũng không có ích lợi gì. Ta cũng không sợ ôn độ. Bên cạnh tràn ngập mong đợi mọi người. Khuôn mặt bên trên lập tức đầy thất vọng. Còn tưởng rằng có cái gì tốt phương pháp. Nguyên lai là trái ác quỷ. Loại vật này lại không thể phòng chế. Đúng rồi. Lâm Thiên không có loại này năng lực trái ác quỷ. Làm sao có thể một điểm nhiệt cũng không có? Usopp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nâng cầm lên nói. Khiến tất cả mọi người nhìn mình. Cặp mắt kia đều muốn mạo quang. Tựa như trước mặt bày cái gì cảm hứng thú đồ đạc. Để Lâm Thiên không khỏi tê cả da đầu. Thân thể không khống chế được lui lại. Liền vội vàng giải thích. Đó là bởi vì ta là có thể chuẩn xác khống chế tự thân không có một khối bắp thịt vận động. Có thể lớn nhất lợi dụng thân thể sinh năng lượng. Không làm được quá nhiều tiêu hao. tựa như cái này bình thường bước đi. Ta chỉ cần các ngươi 1/3 năng lượng, lại có thể đi ra nhanh hơn các ngươi tốc độ, còn sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nghe xong Lâm Thiên giải thích, mọi người không hẹn mà cùng thở dài. Loại này sự tình, cũng chỉ có Lâm Thiên tên biến thái này làm đáo. Khống chế toàn thân không có một khối bắp thịt. Lâm Thiên cái này nhìn như tùy ý vừa nói, nhưng lại bị Sauron vững vàng nhớ ở tâm lý. Khống chế bắp thịt toàn thân, không để cho mình sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Có thể làm tới mức này, đủ để chứng minh Lâm Thiên diêu lớn. Đến rồi loại tình trạng này, Lâm Thiên mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể hoàn mỹ sử dụng chính mình lực lượng, sẽ không tạo thành lãng phí. Điều này làm cho Sauron phảng phất tìm được rồi một cái có thể con đường đi tới. Nếu như mình cũng có thể đạt được cái loại tình trạng này, sợ rằng chính mình kiếm thuật cũng có thể đến tới một cái khủng bố nông nỗi. Ở sa mạc đi một ngày, đoàn người rốt cuộc vượt qua khí trời nóng bức. Buổi tối, đang lúc mọi người đang mong đợi, ôn độ cũng bật người chậm lại. Chỉ là giảm xuống mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Ban ngày hay là hơn 50 độ nhiệt độ cao, đến buổi tối cũng đã là dưới không hơn 10 độ. Ban ngày còn nóng chết người, buổi tối đã lạnh muốn chết. Mọi người không thể không phủ thêm tiên tiền chuẩn bị hảo áo choàng, mới để cho ôn độ thiếu rất nhiều. Đương nhiên như thế hảo ưu đãi trích là đối với nữ sĩ, nam cũng chưa có. Lúc đầu mỗi người liền muốn đái không phải mất đồ, tại sao có thể có thặng dư thể lực đái một ít áo choàng. Hoàn hảo có một chopper, đến buổi tối toàn thân tóc ấm áp không gì sánh được. Bên kia, A cùng Vivi lại lâm vào trong lúc nói chuyện với nhau. Bất quá, từ Vivi xấu hổ hồng trên mặt, còn có A thường thường vỗ đùi cười to động tác, xem ra đàm luận chút không phải đồ tốt. Buổi tối ở nơi này huyên náo bên trong, đột nhiên an tĩnh lại. Lao ly một ngày mọi người, sớm mà bắt đầu ngủ, đã không có quá nhiều tinh lực phát phí ở tranh cãi ầm ĩ bên trên. Ngày kế, trời còn chưa sáng lên, doanh địa đang ở một hồi sợ ầm ĩ trong tiếng tỉnh lại. Mọi người đã bắt đầu sửa sang xong đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Sa mạc là phi thường nóng bức, nếu muốn nhanh lên một chút chạy đi, còn muốn không tiêu hao quá nhiều thể lực và thủy, tốt nhất phương pháp chính là thừa dịp sáng sớm thái dương còn không có mọc lên, sớm một chút xuất phát, đến trưa thái dương nhất nhiệt thời điểm, cũng có thể tìm tới địa phương nghỉ ngơi. Dù sao buổi trưa sa mạc ôn độ Gundam hơn 50 độ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, còn liều mạng chạy đi rất dễ dàng xuất hiện bị cảm nắng trở khuyết điểm. Nhào nặn lấy con mắt, nhiều lần từ trong lều vải, chậm rãi đi ra, liền gặp được Láp Phi mấy người, đang cầm lấy vẫn hạt tử, thương thảo cũng không thể được ăn tươi, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Láp Phi, nguy hiểm, nhanh đưa hắn mất. Láp Phi đem hạt tử phía sau, gương mặt không muốn, ta mới không cần, mất đáng tiếc, hơi mở miệng giải thích. Đó là hạt tử, tuy là rất nhỏ, nhưng là hung ác, chỉ cần bị quấn tới vậy xong đời. Láp Phi vội vã vứt bỏ hạt tử. Lúc này, Chopper đứng lên, trên mặt gương mặt thận trọng, nhìn về phía trước, nhảy lên một khối nham thạch, dường như có vật gì sắp tới. A đi tới mấy bước, nhưng là cả phiến đất bằng phẳng không có thứ gì. Chỉ là cảm giác đột nhiên thăng lên gió, có thể là gió nổi lên. Nhìn chằm chằm phía trước, Vivi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên đầu đều bị trước mắt hoảng sợ toát ra mồ hôi lạnh. Mọi người, chạy mau đáo dưới mặt đá tị nạn, có phong bão tới, đó là bão cát. Chỉ thấy, tại nơi cách đó không xa trên đống cát, có một đoàn đoàn bóng đen to lớn, hướng phía bên này vọt tới. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, càng lúc càng lớn, cho đến toàn bộ đống cát từ trước mắt tiêu thất. Ở Vivi dưới sự chỉ huy, mọi người vội vã trốn ở lớn nhất nham thạch bên cạnh. Mãnh liệt cuồng phong từ phía trước quát đến, đáy có vô số tế tế sa lịch đánh ở trên người mọi người, gào thét gió rất mạnh, chính là nham thạch đều bị gió cấp quát toái, mang đến vô tận hoàng sa từ bầu trời thổi qua. Tình huống kế tiếp, mọi người cũng không biết. Ở bão cát xâm lược dưới, mọi người đã mất đi ý thức, bị hoàng sa vùi lấp rơi. Xì, Lâm Thiên từ đống cát bên trong ngồi dậy, đầu rơi cát trên người, hướng phía bên cạnh quét tới. Chỉ có thể mơ hồ thấy Vivi cùng Nami y phục lộ ra ở bên ngoài. Thân thể đã bị hoàng sa vùi lấp, còn như Luffy đám người, đã bị hoàng sa vùi lấp rớt. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết hiện tại mấy người bọn hắn ở đâu cái hoàng sa đôi phía dưới. Vội vàng đứng dậy, đem Nami cùng Vivi trùng hoàng sa bên trong kéo. Đồng thời Luffy, ấy đám người, cũng một tên tiếp theo một tên từ hoàng sa bên trong bò lên. Nham thạch trong đất, cũng không biết Luffy, trong sa mạc ngày thứ hai, liền bị thua thiệt nhiều. Cứ nhiên đụng tới một đám sẽ gạt người chim. Lúc nào chim cũng có cao như vậy thông minh, đem mọi người tất cả tiếp tế tiếp viện đều ăn hết. Mọi người đã ở chỗ này chờ đãi hơn một giờ, nhưng mà đi vào truy những đại điểu đó, cầm lại thức ăn Luffy, vẫn đang chưa có trở về. Nami tả oán nói, tên ngu ngốc kia, rõ ràng không có chút nào phương hướng, còn đấu đá lung tung. Nhìn viễn phương, Vivi có chút bận tâm. Trong sa mạc có thể là có thêm rất nhiều thứ nguy hiểm. Luffy cũng không biết, đang ở sau rông cùng Sanji chuẩn bị xuất phát, tìm kiếm cái kia Luffy lúc, mặt đất đột nhiên lay động, xa xa một mảnh hoàng sa, hướng lấy bọn họ đánh tới. Usopp hoảng sợ nói, cái này sa mạc là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có bao lâu, lại đụng tới bão cát? Không phải hẳn là vật gì tới? Lâm Thiên giải thích, bắt trên đầu ống nhòm, điều chỉnh tiêu cự. Usopp nhìn kỹ lại, chỉ thấy Luffy cư nhiên cưỡi một con lạc đà. Phía sau dường như còn có thứ gì ở đuổi theo. Luffy, đó là Luffy, hắn cưỡi một con lạc đà. Đã trở về, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Luffy phía sau. Một đầu to lớn tử sắc thần lằn, từ trong cát chui ra. Hơn trăm thước lớn bàng nhiên hiểu ra, hé miệng. Ngay cả Mary đều có thể một ngụm nuốt vào. Này, Sanji, Sauron, ta mang thức ăn đã trở về. Luffy cao hứng hô lớn. Vivi khủng hoảng nói ra. Đó là sa mạc đại tích dịch. Sa mạc ở thần lằn bên trong thuộc về to lớn loài bò sát một trong. Bình thường đều là đóa trong sa mạc đợi con mồi. Nó có sắc bén móng vuốt cùng cự đại hàm răng. Bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị bên ngoài cắn một cái rơi. Tuy là Vivi giải thích đầu này thằn lằn thật lợi hại, đáng tiếc Sauron cùng Sanji đều không có nghe lọt, gào thét hướng phía thằn lằn chạy đi. Hiển nhiên trong lòng bọn họ lúc này ý tưởng cùng Luffy giống nhau. Cái này không phải quái vật mà là thức ăn. Xèo xèo, to lớn kia thằn lằn ở Sanji xử lý xuống, biến thành từng cục mỹ vị thịt quay. Ở Luffy giải thích, cũng biết trước mắt con này lạc đà căn nguyên. Có Chopper phiên dịch, mọi người lần nữa đổi mới đối với lạc đà nhận thức. Lạc đà lại còn háo sắc, còn tự xưng mình là sa mạc nam tử Hán. Có thể cuối cùng không có chút nào sức đề kháng thần phục ở Nami mị lực dưới. Có lạc đà thay đi bộ, đã là người thường lại là cô bé Nami đám người. Trong sa mạc đi muốn giảm nhẹ đi nhiều. Mọi người kế tục bước lên con đường đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.